vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 37, 37, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này khiến Sở Hưu nhíu mày. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Sở Hưu không tin vào sự trùng hợp. Hắn có linh cảm rằng, khi ngày cuối cùng đến gần, có thể sẽ xảy ra một số biến cố bất ngờ. Dù thế nào, điều tôi cần làm chỉ là một việc. Đó là nỗ lực tối đa để nâng cao sức mạnh. Không nghĩ nhiều nữa, Sở Hưu bắt đầu trượt xuống. Đến phòng mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Như hôm qua, hắn cẩn thận ra ngoài. Sau khi săn được một con xác sống đen, tạo ra đủ sự chú ý rồi lập tức quay lại, dựa vào địa hình thuận lợi để chiến đấu. Tuy nhiên, có lẽ do hôm qua hắn đã tiêu diệt một đợt lớn xác sống, số lượng xác sống bị thu hút lần này giảm đi nhiều. Kết thúc cuộc chiến, hắn chỉ giết được 11 con xác sống đen, thu được 134 điểm kinh nghiệm và 25 điểm nhân quả. Chỉ bằng một nửa hôm qua, dù sao cũng là thế giới thực, không có hầm quái vô tận, xác sống càng ít, số lượng giết càng giảm. Sở Hưu cảm thán, may mắn thay, nguyên liệu nâng cấp cho giáo xương nhỏ hơn nhiều so với áo giáp xương. 11 con xác sống đen đã đủ để nâng cấp giáo lên. 6. Làm cho độ sắc bén của nó tăng thêm một bậc. Hơn nữa, tiến độ tu luyện, huyết luyện tâm quyết cũng đã từ từ đạt gần 1/3. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện ngày càng chậm, rõ ràng là do thiếu tinh hoa sinh mệnh. Để có đột phá, có lẽ phải tiêu diệt xác sống cấp cao hoặc người đã thức tỉnh. Vậy, tiếp theo nên hành động thế nào? Sở Hưu rơi vào trầm tư. Nếu tiến về phía các tầng dưới của tòa chung cư, chắc chắn vẫn có rất nhiều xác sống. Chỉ cần nhìn từ cửa sổ ra ngoài, quanh khu vực chung cư có khoảng 20-30 con xác sống. Nhưng vấn đề là, dây leo bảo vệ mà hắn làm chỉ đủ dài để xuống tới tầng 21. Đi xuống nữa thì không có bảo hiểm. Nếu gặp phải kẻ tinh anh như lần trước thì phiền toái. Dù hiện tại Sở Hưu có 2 con âm quỷ bảo vệ và bộ giáp năng lượng 7, nhưng đối phó với quái tinh anh vẫn có vô số biến số. Điều quan trọng là, xác suất có thể không chỉ một con. Hôm qua ở tầng 21, hắn đã thu hút một con tinh anh. Nếu không phải do vận may cực kỳ tệ, thì lý do hợp lý là mật độ quái tinh anh trong đêm không nhỏ. Cẩn thận hơn thì vẫn tốt hơn. Sở Hưu không xuống tầng dưới, mà chỉ điều khiển âm quỷ từ xa săn lùng những xác sống lẻ tẻ. Hắn là một nghề phát triển, mắc, không cần quá hung hãn. Cuối cùng, sau khi giết 5 con xác sống, 2 con âm quỷ bị thương ở mức độ khác nhau, tình trạng suy giảm, Sở Hưu không tiếp tục săn bắn nữa mà quay lại tầng trên. Lấy vài miếng thịt lợn rừng ăn và bắt đầu nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục săn bắn như thường lệ. Thu hoạch không nhiều, sáng hôm đó chỉ giết 9 con xác sống bình thường. Có thể thấy, sự đánh giá của những người ở cứ điểm không phải là không có lý do. Không có vân lộc, hắn khó định vị chính xác vị trí của xác sống. Với mật độ xác sống xung quanh giảm liên tục, hiệu quả săn bắn của hắn cũng giảm mạnh. Nhận ra điều này, Sở Hưu quyết định mở rộng phạm vi khám phá. Hiện tại, 3 khu vực xung quanh tòa chung cư, ngoài bãi đậu xe, gần như hắn đã khám phá hết. Chỉ còn tiếp tục ra ngoài khám phá. Không tìm thấy nhiều xác sống, nhưng phát hiện dấu vết của 2 nhóm người đã thức tỉnh khác. Người đã thức tỉnh thường tụ tập quanh các điểm truyền tống. Như trong vòng bán kính 1 dặm gần đó, những người đã thức tỉnh đều được truyền tống vào tòa chung cư. Điều này có nghĩa là, gần khu vực này có 2 điểm truyền tống. Tin tốt là, có thể tận dụng họ trong những lần khám phá sau. Tin xấu là, những nguồn kinh nghiệm rõ ràng dễ kiếm này, chắc chắn đã bị người khác chiếm đoạt trước. Điều này khiến Sở Hưu cảm thấy hơi khó chịu. Phải chăng phải bắt đầu mạo hiểm? Hắn suy nghĩ thầm, hiện tại đã là ngày thứ 5 ở hố sâu. Những kinh nghiệm dễ kiếm gần như đã được khai thác hết. Sở Hưu có hai lựa chọn để kiếm được phần thưởng béo bở. Một là vào ban đêm xuống các tầng thấp hơn của tòa nhà. Hoặc thậm chí rời khỏi tòa chung cư để tham gia cuộc săn bắn ban đêm. Hai là vào ban ngày, vào bãi đậu xe ngầm, để tấn công tổ ẩn náu của xác sống. Cả hai đều có rủi ro lớn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn chỉ biết cười khổ. Hắn cúi thấp người, nhanh chóng di chuyển giữa các tòa nhà dân cư, coi công việc tìm kiếm tẻ nhạt lặp đi lặp lại như một bài tập rèn luyện. Rèn luyện tâm lý và kỹ năng chiến đấu của mình. Có lẽ vì trời đã thưởng cho hắn. Khi mặt trời sắp lặn, hắn cuối cùng tìm thấy một nhóm xác sống nhỏ đang săn bắn tập trung. Tiêu diệt toàn bộ 17 con xác sống bình thường. Cộng với số đó, hôm nay hắn tổng cộng đã tiêu diệt 32 con xác sống. Mang về 195 điểm kinh nghiệm nghề nghiệp và 89 điểm nhân quả. Nhiều xác sống như vậy, cuối cùng cũng nâng cấp giáo xương lên. 7. Giáo xương tinh xảo. 7. Chỗ độ tăng cường. 0-10. Cấp độ. Phàm. Chất lượng. Tốt. Thuộc tính. Cứng cáp. 2-8. Sắc bén. 3-4. Chảy máu. 1-9. Trọng lượng 3-5 kg. Bây giờ bạn có thể chọn cấm chế tầng 2 để khắc xuyên thấu. Cấu trúc linh lực đặc biệt giúp mũi giáo tạo ra lớp màng dao động tốc độ cao, nâng cao khả năng xuyên thấu. Sắc bén 1-8. Nổ. Cấm chế nổ. Mỗi đòn tấn công sẽ kèm theo một lần sát thương nổ bổ sung. Sát thương 2-0. Hút máu. Giáo xương của bạn khi đâm vào đối thủ có thể liên tục hút sinh mệnh của đối phương, để chữa lành vết thương của bạn và tăng cường sức mạnh và sinh lực. Hút 1-4. Một lần nữa là sự lựa chọn quen thuộc 3 lựa chọn 1. Tuy nhiên, lần này Sở Hưu không do dự mà chọn xuyên thấu. Lý do rất đơn giản. Đây là tăng cường thuộc tính cơ bản. Cơ thể của hắn càng cao, hiệu quả càng tốt, phù hợp hơn với các trận chiến sau này. Hai lựa chọn còn lại chỉ có thể đóng vai trò phụ trợ. Đương nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả, vẫn phải đợi lên cấp 6 và luyện hoàn thành huyết luyện tâm quyết. Lúc đó, mình sẽ có thêm tự tin để thực hiện các hành động liều lĩnh hơn. Vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Quay trở lại cứ điểm nhóm của Tần Trác như mọi khi, sớm trở về nghỉ ngơi. Họ cũng rất vui vẻ hôm nay, tụ tập trong phòng nói cười, rõ ràng là thu hoạch khá nhiều. Khi Thẩm Trác đến tìm Sở Hưu để nâng cấp trang bị, hắn mới biết rằng nhóm đã tiêu diệt gần 50 con xác sống. Nhiều hơn một chút so với hắn, dường như mọi thứ đang phát triển theo hướng tích cực. Sở Hưu nhận 98 điểm nhân quả và lại giúp họ tăng cường trang bị một lần nữa. Mọi người đều rất hài lòng. Chỉ có điều Sở Hưu nhận thấy, sau khi nhận trang bị đã tăng cường, ánh mắt của Lý Thận và Vương Long nhìn hắn trở nên tham lam hơn. Sở Hưu thầm hiểu, sau khi mọi người rời đi, hắn ăn vài miếng thịt để hồi phục sức lực rồi tiếp tục luyện cấp không ngừng nghỉ. Một đêm giết 13 con xác sống đen, ngày hôm sau trong một ngày tổng cộng giết 22 con. Hiệu quả săn bắn tiếp tục giảm. May mắn thay, sự nỗ lực của Sở Hưu cũng đã có thành quả. Những xác sống này đã làm cho bạch cốt phiến của hắn đạt đến 6, mở rộng dung lượng và chế tạo thêm một con âm quỷ thứ 3. Dù chỉ là cấp 7 phàm, nhưng không nghi ngờ gì đã nâng cao sức mạnh của Sở Hưu. Đồng thời, hắn cũng nhận được 59 điểm nhân quả và một vũ khí thường không dùng đến, và quan trọng nhất là sau nhiều ngày tích lũy, hắn cuối cùng đã nâng cấp, cấp độ nâng lên cấp độ hiện tại cấp 6 phàm, đã mở khóa truyền thừa mới. Chương này kết thúc. Cách chương